Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3253, mở ra tụ bảo bồn tiên, tàng, hàng này hoàn toàn chính là không thấy quan tài không nhỏ lệ. Đến hiện tại còn không nhận rõ hiện thực, nhưng là đem giả bác quân trong cơ thể vận chuyển đạo thánh bí điển thời khắc. Tụ bảo bốn hận không thể tìm một khối đậu hũ đâm chết. Đạo thánh bí điển đang thức tỉnh thời khắc. Tụ bảo bồn bốn thể. Tự chủ thức tỉnh. Mông lung khủng bố khí lưu. Không nghi ngờ chút nào. Giả bác quân có thể lấy đạo thánh bí điển. Nắm giữ tụ bảo bồn cái này tuyệt thế tiên vật. Coi như là tụ bảo bồn đóng thể nội thế giới. Cũng khó giải. Năm đó giả bác quân tổ tiên nghiên cứu chế tạo ra đạo thánh bí điển, không chỉ có thể trộm lấy thần binh lợi khí, to lớn nhất công hiệu chính là vì khắc chế tụ bảo bồn. Hắn tổ tiên trộm bảo một đời, gặp phải tụ bảo bồn xem như là gặp phải khắc tinh. Hai người mắng nhau đến mấy năm, giả bác quân tổ tiên cũng là một cái ngu người. Ngồi xuống chính là thiên cổ năm tháng, mạnh mẽ nghiên cứu chế tạo ra khống chế tụ bảo bồn thủ đoạn. Trời ạ, giết bản bảo đi, tụ bảo bồn khóc. Năm đó hắn chính là bị đạo thánh bí điển đánh cắp 99% cất giấu. Nếu không có hắn ba cái lão huynh đệ cầu xin, sợ là một cọng lông đều không còn sót lại. Tụ bảo bồn, hiện tại bản vương cho ngươi một cơ hội, như là dĩ vãng, ngươi vì cổ thiên đình hiệu lực, thu nạp vũ trụ hết thảy chân bảo. Đại hắc mãn khẩu nước bọt bay ngang, một bộ giọng giạc dáng vẻ, hét lớn, bản vương mang theo ngươi khai sáng bất hủ công lao, nhường ngươi danh thùy kỷ nguyên, chó má danh thùy kỷ nguyên, tụ bảo bồn thét to. Năm đó bản bảo giúp cổ thiên đình thu nạp thiên hạ tiên chân. Bản bảo một cái mao đều không có mò tới tay. Các ngươi cho bản bảo chờ. Chờ bản bảo chậm quá kính. Triệu hoán ta 9 cái lão huynh để diệt các ngươi. Đừng vô nghĩa. Ta cũng không tin nhường ngươi tức nhượng bọn họ không có yêu cầu thù lao. Đạo lăng một mặt không tin. Khinh bỉ nói. Ta cho ngươi biết, hỗn độn cổ tỉnh tu luyện vũ trụ kinh, tức nhưỡng ở tìm hiểu tạo hóa, bắt bảo đều muốn bắn vọt 10 tầng thiên tháp, không thể, tuyệt đối không thể, đặc biệt là hỗn độn cổ tỉnh sớm đã bị phân thây. Tụ bảo bồn tâm tình phi thường mất khống chế, thập đại tiên chân, ai cũng muốn làm lão đại, đạo lăng nói ra lời này tụ bảo bồn không chịu được. Đặc biệt là tức nhượng dĩ nhiên ở tìm hiểu tạo hóa. Tụ bảo bồn là nhất không muốn tin tưởng. Tức nhượng cùng hắn trên căn bản là giống nhau. Một cái thu bảo, một cái trồng thuốc. Chỉ có điều đem đạo lăng diễn hóa ra một ít hình ảnh thời khắc. Tụ bảo bồn có chút trầm mặc. Tức nhượng hiện tại có chút đáng sợ. Hắn dĩ nhiên ở tìm hiểu tạo hóa. Muốn hóa thành một khẩu tạo hóa thiên binh. Then chốt là những người này vẫn cùng đạo lăng đều có rất sâu quan hệ. Tụ bảo bồn viện binh cũng chỉ có thập đại tiên chân. Những người khác đều nghĩ trấn áp tụ bảo bồn mưu đoạt trong cơ thể hắn bảo vật. Tụ bảo bồn, ngươi hiện tại không biết là tình huống thế nào đi. Thiên nhân ngũ suy đều đến rồi. Vũ trụ gần phá diệt. Đại hắc hừ một tiếng, các ngươi đều là chư thiên vạn giới dựng dục ra đến. Đại phá diệt đều đến rồi, ngươi còn có thể sống bao lâu? Cho ngươi nhiều hơn nữa bảo vật thì phải làm thế nào đây? Các ngươi là cái thứ nhất phải gặp cướp, nhìn nhân gia tức nhưỡng đều tìm hiểu ra tạo hóa. Tụ bảo bồn càng nghĩ càng không thăng bằng. Một cái trồng thuốc đều có thể tìm hiểu ra tạo hóa đi ra. Sau đó hắn bình tĩnh nói. Bản bảo giúp các ngươi thu lấy một ít bảo vật ngược lại không có cái gì. Các ngươi có thể cho bản bảo chỗ tốt gì? Ngươi lẽ nào không muốn đi tạo hóa hải? Đại hắc dụ dỗ từng bước. Tạo hóa hải đối với bọn họ sức hấp dẫn vô cùng khủng bố. Tụ bảo bồn tại chỗ liền nhảy ra. Hắn không tin có tạo hóa hải. Đây chỉ là một nghe đồn. Ta đi qua tạo hóa hải. Tạo hóa hải bên trong nước biển. Có thể giúp binh khí dựng dục ra tạo hóa. Đạo lăng đánh ra một ít tạo hóa hải hình ảnh. Tụ bảo bồn nội tâm tất cả đều là khó mà tin nổi. Tạo hóa hải, dĩ nhiên thật sự có tạo hóa hải. Tạo hóa hải, dĩ nhiên thật tồn tại. Đạo lăng lại lấy ra tam thập tam trọng thiên. Đây là hắn luyện chế chí bảo. Tạo hóa thiên binh nhưng là không người nào có thể luyện chế ra đến. Tụ bảo bồn nội tâm tuy rằng có một ít tin tưởng. Nhưng là để hắn giao ra toàn bộ bảo vật, còn không bằng giết nó. Ngu xuẩn mất khôn, dùng đạo thánh bí điển mở ra trong cơ thể hắn thế giới. Đại hắc đều sắp không nhịn nổi, rất muốn biết trong cơ thể hắn đến cùng cất giấu bao nhiêu bảo vật. Bản bảo mặc dù sẽ bị đạo thánh bí điển khắc chế, thế nhưng dựa vào sức mạnh của hắn, còn đánh nữa thôi mở ta mạnh nhất bảo vật. Bắt bảo gầm hét lên. Ta xác thực rất khó mở ra ngươi mạnh nhất kho báu. Thế nhưng lại quá một ít năm có thể liền không nói được rồi. Giả bác quân lời nói để tụ bảo bồn yên lặng một hồi. Hắn nói không sai. Năm đó giả bác quân tổ tiên là có thể mở ra hắn mạnh nhất kho báu. Tụ bảo bồn ngươi cần phải hiểu rõ. Mấy ngày nữa, chúng ta muốn dùng ngươi đi tấn công khởi nguyên giới, mưu đoạt khởi nguyên giới tiên tàng. Đạo lăng nói rằng, các ngươi muốn đi tấn công khởi nguyên giới, bản bảo ngược lại có thể vô điều kiện giúp đỡ các ngươi một chút sức lực. Tụ bảo bồn chớp mắt nổi giận, vừa nãy kém chút bị khởi nguyên giới cho trấn áp, bị một tên tiểu bối đè lên đánh. Tụ bảo bồn không cam lòng. Bất quá, bản bảo cần nguyên thủy mậu khí. Tụ bảo bồn cười hắc hắc nói, bản bảo có thể cho các ngươi làm một cái giao dịch, đem mạnh nhất kho báu bên trong giao cho các ngươi 10 cái. Thế nhưng các ngươi phải cho ta kiếm được nguyên thủy mậu khí mới được. Đạo lăng cùng đại hắc liếc mắt nhìn nhau. Tụ bảo bồn quả nhiên gan to bằng trời. Hắn lén qua đến khởi nguyên giới quá, bằng không hắn làm sao biết nguyên thủy mậu khí. Vậy cũng là tu luyện nguyên thủy thánh thể, mạnh nhất mậu khí. Vật này đối với bất kỳ người nào đều có bằng trời công hiệu. Đặc biệt là đạo lăng có thể dùng để mở ra thánh thể. Thậm chí có thể trợ hắn bắn vọt nhân đạo đỉnh cao nhất. 10 cái quá ít. Đại hắc cùng tụ bảo bồn cò kè mặc cả. Tụ bảo bồn quát, đừng quá tham lam. Mạnh nhất kho báu bên trong cũng chỉ có 20 kiện bảo vật. Bản bảo thành ý đã đầy đủ. Nếu không là đạo thánh bí điển, các ngươi một cọng lông cũng không chiếm được. Tụ bảo bồn hiện tại hà tiện không được. Bằng không hắn tuyệt đối sẽ bị trấn áp ở đây. Bất quá hắn có một điều kiện, muốn canh giữ ở thần bí cổ dược nơi này. Có thể thấy được thần bí cổ dược đối với sự cám dỗ của hắn lực lượng lớn. Kho báu lại một lần nữa mở ra, đếm không hết chân bảo cùng nhau bị lấy đi. Tụ bảo bồn cố nén nước mắt, nếu không là thiên nhân ngũ suy, cái tên này khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy nhả ra. Vũ trụ đều muốn phá diệt. Ở thập giới tụ bảo bồn không cảm ứng được, nhưng là ngoại giới nhưng là rõ rõ ràng ràng. Một khi phá diệt hắn chắc chắn phải chết. Hắn để ý nhất chỉ là mạnh nhất kho báu. Ta má ơi, 36 kiện chuẩn đế binh. Đại hắc đều muốn điên rồi. Càng hướng xuống bảo vật nhưng là càng nhiều. Đủ loại kiểu dáng tiên liêu, đủ có 13,000 cân. Năm đó chúng ta ở Thương Khung giáo chỉ có điều được 1,300 cân, gần như hơn vạn cây tuyệt tích cổ dược, có mười mấy cây đều có thể so với đế dược. Những thứ đồ này có thể luyện chế mười mấy bếp lò chuẩn đế đan. Đáng tiếc không có chuẩn đế tông sư, hơn trăm chủng cổ trận kỳ. Có 8 bộ tuyệt thế đại sát trận, có thể chu diệt nhân đạo đỉnh cao nhất, cảnh giới cường địch. Đầy trời chí bảo quy về kho báu, vũ trụ bí cảnh bên trong mở ra hơn 1.000 cái kho báu thu nạp những này bí bảo. Lưu ở giữa sân tuyệt thế kinh thế chí bảo, lai lịch một cái so với một cái lớn. Này tụ bảo bồn quá giàu có, hiện tại đã mở ra đến nơi sâu xa nhất, có thể hay không chừa chút cho ta? Tụ bảo bồn đều muốn khóc, hắn trời sinh yêu bảo như mạng, tụ bảo bồn đều đau ngất đi nhiều lần, hiện tại đã phát hiện gần vạn loại tuyệt thế chân bảo. Vật này đối với đạo lăng bọn họ tới nói cũng không tác dụng lớn. Thế nhưng những thứ đồ này làm mở ra thân thể mỗi cái đại cảnh giới hy thế chi vật, đủ để bồi dưỡng được 10 cái thiên đế. Đại hắc như điên rít gào, bởi vì đào móc ra đạo chủng, một viên tiếp một viên, đủ loại kiểu dáng đáng sợ đạo chủng. Ba mẹ ruột, Trương lão đều không bình tĩnh, dòng dã hơn 300 viên hy thế đạo chủng. Vật này ở khai thiên niên đại đều rất khó kiếm được, nhưng là tụ bảo bồn trong này cất giấu hơn 300 cái đạo chủng, đầy đủ hơn 100 bình đại đế bảo huyết. Lần này đào móc ra có chút đáng sợ. Đạo lăng lấy ra mười mấy bình giao cho Trương lão. Trương lão nguyên bản muốn cự tuyệt, bất quá nhìn thấy đạo lăng bọn họ kiếm được nhiều như vậy, Trương lão cũng không khách khí, hắn trực tiếp nuốt vào mười mấy bình, để tụ bảo bồn đều dọa lừa. Lão này lai lịch ra sao? Đây cũng quá thô bạo thiên vật. Ầm ầm, kết cục để tụ bảo bồn run rẩy. Trưởng lão trong cơ thể khô héo khí huyết, lập tức hừng hực một mảnh. Đây là một tôn đè ép vũ trụ đều run rẩy thân thể ở thức tỉnh. Đại đế, tụ bảo bồn triệt để há hốc mồm. Nơi này lại có một cái sống sót đại đế. Chỉ có điều Trương lão vẫn là thở dài nói, quá lãng phí, ta nhiều lắm sống thêm mấy năm ni. Đạo lăng bọn họ đều có chút trầm mặc. Trương lão còn có thể chống đỡ bao lâu? Coi như là tụ bảo bồn tuyệt thế gốc gác, cũng không thể trợ giúp trưởng lão kéo dài tính mạng thiên cổ. Liền tổ long mẫu trà lá đều có, tụ bảo bồn ngươi lẽ nào không có phát hiện? Nơi này trồng tổ long mẫu thụ, đạo lăng tìm tới hơn 30 mảnh tổ long mẫu trà lá. Lời nói của hắn để tụ bảo bồn kém chút điên cuồng, gầm hét lên, tiểu tử, ta xem ngươi mới là kẻ giò sổi. Tổ long mẫu thụ ngươi đều đang có, đây chính là cổ thiên đình tiên vật. Chúng ta hiện tại đã hợp tác rồi, để bản bảo ở tổ long mẫu thụ ở lại một thời gian, thêm 5 cái mạnh nhất kho báu tiên tàng mới được. Đạo lăng vội vã lắc đầu, để tụ bảo bồn tâm tình gây gâu đến cực điểm. Nguyên bản hắn còn không thể nào tin được, nhưng là khi thấy cắm rễ ở tổ long mạch trên mẫu thụ chi khắc, hắn kích động như điên, hận không thể đem tổ long mẫu thụ quăng đi, trồng ở tụ bảo bồn bên trong. Tiểu bảo ngươi đừng kích động, tổ long mẫu thụ chỉ có thể trồng ở đây mới có thể còn sống. Đạo lăng liền vội vàng nói, ngươi coi như là nằm ở phía trên ngủ ngon đều được. Thế nhưng tổ long mẫu thụ không thể tiếp xúc, bằng không sẽ làm chết nó. Bản bảo như thế sẽ không biết, còn dùng các ngươi nói, bất luận cái gì bảo vật cũng không thể cùng vũ trụ đáng sợ nhất tiên tàng sánh vai. Hôm nay tụ bảo bồn gặp phải tổ long mẫu thụ cùng thần bí cổ dược, cũng coi như là mở rộng tầm mắt. hắn cố ý phải đem tổ long mẫu thụ trồng ở thần bí cổ dược bên cạnh tụ bảo bồn tu hành, nhất định phải quan sát thiên hạ tiên chân mới được. Đại Hắc nói ra chân tướng, không trách tụ bảo bồn tâm tình bây giờ dễ chịu một ít. Thiên nhân ngũ suy sắp tới, hắn nhất định phải tăng cao thực lực, tức những đều có thể tìm hiểu tạo hóa. Bản bảo bảo làm sao liền không thể. Tụ bảo bồn ở trong lòng rít gào, hai đại tiên chân tuyệt đối có thể giúp hắn tăng cường thực lực, vứt bỏ phiền toái, không tính được cái gì. Như vậy mới có thể chuyên tâm tìm hiểu thiên phạt đồ. Đạo Lăng nội tâm run lên, phát hiện không trọn vẹn thiên phạt đồ, dĩ nhiên vẫn ở tụ bảo bồn trong này nằm ngang. Cái này không trọn vẹn cổ đồ, nằm dày đặc vô tận đạo ngân, đạo tộc cũng nắm giữ một phần. Đây là tam bảo một trong thiên phạt đồ. Trương lão, ngài nhưng có biết vật ấy lai lịch? Đạo Lăng đem đạo tộc thiên phạt đồ đem ra, hai người tổ hợp lại với nhau hoàn chỉnh không thiếu sót. Hắn lại như là một mảnh cổ xưa vũ trụ, tràn ngập vô tận đại đạo bản nguyên. Trưởng lão cẩn thận nghiên cứu, nói rằng, cùng thập giới có quan hệ, đem thiên phạt đồ dung hợp thập giới, có thể quay về thập giới thời đại thái cổ thiên địa. Nói vậy là cực đạo đại đế gây nên. Xem ra cực đạo đại đế đã toán ra đời này, mạt pháp niên đại rốt cuộc đến rồi. Nắm giữ một cái tu hành thánh thổ là ắt không thể thiếu. Đạo Lăng nội tâm kích động, thì ra là như vậy. Thiên địa nhân tam bảo, hắn là người bảo, địa bảo chính là địa thư. Tam bảo hội tụ, nhưng là mở ra thập giới tiên tàng, quay về thời đại thái cổ tu luyện hoàn cảnh. Nhân mệnh thạch, Đại Hắc sắc mặt mừng như điên, một khối lại một khối sắc thái sặc sỡ hòn đá bị hắn đào móc ra. Chỉ có điều mới đào ra 9 khối sẽ không có. Đại Hắc gấp gầm hét lên, tụ bảo bồn, nhân mệnh thạch ngươi đừng nói cho ta liền 9 khối, ngươi có phải là đem một nhóm bảo vật đều ẩn đi? Nói mau, nhân mệnh thạch ở nơi nào? Ít hơn 1000 khối ngươi chính là đang nói láo. Bản bảo muốn những này rác rưởi có tác dụng gì? Tụ bảo bồn tâm tình chớp mắt gay gâu đến cực điểm. Đều bị cực đạo đại đế cướp đi. Đều bị hắn cướp đi. Bản bảo thu gom 13,000 khối nhân mệnh thạch, liền còn lại 9 khối. Đạo Lăng biến sắc. Cực đạo đại đế đều lưu ý đồ vật, đến cùng là lai lịch gì? Hết chương.